còn lại là đã dự, cô này cũng mới. Dạ, người này Hà Tiên. À, Hà Tiên. Dạ. Dạ, hỏi thăm cái gì mới tới, chưa biết, chưa biết ngồi thiền. Dạ, cô đi đến dự ngồi thiền rồi tối có về nhà. Ồ, mỗi ngày, ok. Mỗi ngày. Dạ. Còn chú... chú này muốn mới. Ngày dạy cho chú để 9 giờ chú phải rời khỏi đây chứ có công việc. Ồ. Dạ, chú từ Cần Thơ qua học được chút xíu. Ồ, ồ. Vậy có đã từng học thiền lần nào chưa? Đã từng học rồi. Đã rồi. Dạ dạ. Đã học như thế nào cho sư biết vài điểm. Đặng mà sư, nếu mà biết rồi thì khá, còn chưa biết thì sư bổ túc thêm. Cái gì nào? Dạ sư chưa từng học thiền. À chưa từng học. À chưa từng học. Dạ dạ dạ. À. Rồi trưa là về rồi. Dạ, 9 giờ này phải về rồi. Dạ. Dạ, phải về. Vậy thì vì chú có thời giờ ít quá, thiền, khóa thiền thường thường nó lâu dài mới hành được nhiều. Quan trọng nhất là hành. Còn lý thuyết nói qua rồi, nếu không thực hành á, đôi khi không có nhớ được đó. Quan trọng thực hành. Giờ sẽ nói với vài điểm. Dạ, yeah, nói vài điểm mà chú về thực tập với coi cho không có thiền nhiều đó. Nhưng mà rất là quan trọng trong đời sống. Quan trọng của lời dạy của Đức Phật á, nguyên nhân của chú biết thập nhận nhân duyên như thế. À dạ, yeah, dạ yeah. Như vậy trong cái guồng máy của sự sanh trung lỗi từ vô minh, yeah, vô minh, yeah. Và thập nhân duyên có xuôi có ngược. Nếu mà nghĩ từ từ vô minh á, thật ra là xuôi. Khi mà có vô minh á, rồi mọc lược và đạo chết, nó là già vì không biết gì hết, dù hành động mang, hành động rồi đưa rời cái thức đi đầu thai mọc lạc, thức tài thai, đây là cái guồng máy của luân hồi á. Đi đầu thai tự nhiên có cái lục căn tiếp xúc rồi tự nhiên thọ Phật tật ái thủ sanh già rồi chết, mẹ cứ như vậy nhé. Rồi như thế nào gọi là minh? Mình ngược lật lại, vô minh là không biết, về chữ minh là biết. Bây giờ biết đơn giản vừa với chú công tới từ đó tới đây làm sao hiểu cái này là vô minh, cái này là minh bấy nhiêu rồi. Nè, như vậy đó à, gọi là vô minh mà chú như vậy gọi là minh bấy nhiêu rồi. Bây giờ như thế nào gọi là minh, như thế nào gọi là vô minh trong đời sống của chúng ta? Vô là không, minh là biết, không biết nè, rồi không biết gì, không biết trời đất, hay là không biết lớp 1 cái lớp 12 ở đại học, không biết đó, không có nghĩa như vậy. Không biết Đức Phật ngài nói cái sự đau khổ từ con người ra, thân tâm nào luân hồi, chính bản thân của mình luân hồi, giải thoát người khác, chuyện của người khác. Vậy của mình làm sao? Cũng như Đức Phật ngài giác ngộ, mình đâu có giác ngộ, mà mình muốn giác ngộ mà thấy thật thành giống như Đức Phật. Rồi Đức Phật khi ngài giác ngộ là khám phá ra cái vô minh đó, tại Bồ Đề Rõ Tràng. Thì bây giờ vô minh cho mình dễ hiểu. Ai cũng có thân tâm này, và thân tâm này hành động đó, thân này là hành động. Một người có bốn vai nghi, đi đứng nằm ngồi. Nào bây giờ sư ngồi, hồi nãy sư đi, sư đứng, ngồi nằm, bốn cái đó thôi, một ngày thôi. Bây giờ cái minh là biết, cái biết không biết, biết chữ nghĩa ngoài không, biết gì xảy ra trong lúc bây giờ, xảy ra trong lúc bây giờ có xảy ra, bây giờ cái gì xảy ra, rồi mình sống ở đâu, thân này thì bốn vai nghĩ đất nước, và tâm ở đâu. Nếu người sống thì tâm phải ở trong thân, rồi tâm là sự hay biết, thân không phải không biết gì cả. Đất nước lý do làm sao biết được? Và nếu đất nước lý do này không có sự hay biết thì thân này cũng đất nước lý do thôi, cũng không sự hay biết. Rồi có một hay biết là tâm, Vì tâm về vấn đề tâm đó, là cái tâm nó chụp ở chỗ nào thì đó vấn đề cái tâm đi đầu thai bắt một cảnh nào một ngày nào. Bây giờ làm sao mình hiểu cho biết, biết là biết uống vài nghi đi đứng ngồi đơn giản. Thì một ngày tới quý vị thấy đi đứng ngồi nữa, nhưng mà không có ghi nhận biết âm bây giờ thân này đang ngồi một giây phút nào mình nhảy đang ngồi, ngồi rõ ràng ngồi, bây giờ đâu có nghĩa là vì đang ngồi, đó là vô minh. Đang ngồi một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ và cả ngày, ý đó ngồi rồi đi, cứ suy nghĩ đi ra ngoài. Muốn đi, chị muốn đi mà tới đi thật mà không, tâm bài chỗ khác à. Muốn ngồi, và bây giờ khi mà muốn ngồi, ngồi rồi tâm đi chỗ khác nữa. Bởi vì tâm đi trước, tâm đi trước thì giống như là thức đi thầu thai vậy. Cứ bắt mãi, không có, vì không biết nguyên sự là không. Thì một chị và thường ngày tông bơ luôn. Ngày thứ mà thầy phát hai chữ cần phải phân biệt cho rõ minh và vô minh. Vô minh là vô luân hồi, và minh là giải thoát, bây nhiêu đó thôi. Vô minh là luân hồi, thập như duyên duyên rõ quá rồi. Rồi ngài mới giải thích điểm như thế nào gọi là vô minh cho mình dễ hiểu. Bốn quan nghi, không nói vì nhiều, bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi, mà mình đi biết là đi, trong giây phút nào biết là đi, đi đó, đó là mình. Còn không biết chấp nhận phải biết một giây phút nào biết, vì tâm nó sống vào trong thân. Tâm hay biết cái gì? Hay biết tương lai có thật không? Nó đi mình nó có thật không? Còn thêm cô đơn là khác. Và đi quá khứ có thật không? Không được chút nào hết. Thế đi quá khứ kéo lại cái buồn, đi tương lai kéo lại nó hoàn toàn là vô mình. Vậy nè, còn minh thiệt á, biết thật vậy được lúc bây giờ. Như vậy, nguyên nhân phát sanh chánh niệm là sự ghi nhận chính xác, tức khắc, liên tục, đề mục sanh ra bây giờ, đang sanh ra bây giờ, đề mục đang đi nè, thì tâm mình phải đi, đang đứng thì tâm mình biết bây giờ nó đang đứng, đang ngồi, rồi đó gọi là minh vậy đó. Rồi bây giờ như thế nào? Không lẽ mình không suy nghĩ? Thầy muốn suy nghĩ, hồi nãy muốn đi mình biết mình đang đi, muốn ngồi, muốn suy nghĩ thì suy nghĩ đi, bây giờ tâm đang suy nghĩ thì chuyển. Đức Phật đâu có cấm không suy nghĩ, chánh tư duy, chánh tư duy. Nhưng mà làm sao chánh thì phải có cái căn bản đó mới đưa tới chánh tư duy, phải có chánh niệm để chánh tư duy được. Bằng không tà tư duy, vì mình không có ghi nhận nó, đi suy nghĩ không có ai nhắc nhở nó không. Nó tà tư duy, vì vậy muốn chánh tư duy có căn bản đó là phải có chánh niệm mới chánh tư duy được. Nghe nè, thì cái dạng mã giải thoát Đức Phật ngài để lại rồi. Như vậy chú dùng áp dụng trong đời sống bao nhiêu, rồi gặp những vị thiền sư khác chỉ thêm cái gì học ngắn trong áp dụng liền 5 phút thôi. 5 phút không phải nhiều, sáng 5 phút, trưa 5 phút, tối 5 phút, cho là đặt điều kiện vậy đó. Nhiều không nói, bây giờ 5 phút không lẽ không làm được, tôi bận quá, không lẽ không thì tìm cái thời giờ nào mà 5 phút cái gì bây giờ, 5 phút trong lúc mà chưa bắt công việc gì làm đó. Ví dụ sư đi thấy sư cho giới, vậy từ đây tới cho giới sư làm cái gì, rồi đây rồi tâm không ở đây, chỗ cho giới sư không chưa thấy, mà phải 5 phút rồi đi mà phải biết đi. Rồi không phải đơn giản là thân không đâu, còn nó có căn nè, mắt tai nè, rồi mắt luôn thấy từ đây tới đó, luôn nó thấy, không để không? Mắt này thấy thuần túy, nói là nó thấy không để nó. Rồi tai nghe biết là bao nhiêu âm thanh một cái thế giới của chuyển động, mà không bao giờ để ở cái tai này nghe được tiếng máy móc và chạy rần đường phương thành đó, xe còn qua lại người đối diện hay âm thanh, mà không để nó tai này nó nghe tiếng. Tâm ở đây mà không biết là ở chỗ này nó nghe được tiếng, và tâm ở mắt không để ý là mắt này thấy được màu sắc bao nhiêu đó thôi. Nếu mà thấy gì đâu có cái gì này nữa, tâm phải ở trong hiện tại, ở trong thân, đi đứng ngoài. Và tâm hơi dậy, sinh hoạt của nó mắt thấy tai nghe mắt một ngày thế thôi. Thức dậy mở mắt rồi không bao giờ một giây phút thuần thấy mắt nó thấy rồi. Đó là sự định tâm. Chánh định, chánh định thì trong lúc bây giờ. Mà chánh định này là khiến khi mà chánh là khiến đi cho chánh tư duy. À, khiến ra có cái chánh kiến mới quẹt trừ được vô minh và loại trừ được buồn với lo trong lúc mà tâm nó đang sống ở trong mắt không buồn lo, và tâm nó sống ở trong tai không buồn lo, tâm nó sống trong thân không buồn lo. Có chuyện tới là tự nhiên thôi, tương lai nó tới cho mình thì mình cứ việc sống. Khi mà mình làm một kế hoạch thì mình nghĩ cả năm, nhưng mà cả năm nó đâu khi một ngày nữa là lại cả năm đó. Mà trở lại nó chỉ dây thì dây, mình cũng phải sống nó chỉ dây, hơi thở thì dây, rồi cái mà mình sống theo đó. Thiên nhiên nó tới cho mình lực như vậy, đưa mình tới, đưa tới, mình chỉ đón nó chấp nhận nó đưa được Phật dạy như này. Thì chú chỉ bao nhiêu thôi, hai chữ minh vô mô minh. Nếu đi tôi biết là tôi đi là minh, mà đi biết động á hay là chuyển động, tâm hay biết chuyển động nặng nhẹ động, nặng nhẹ động, nặng nhẹ như vậy. Chia trong 5 phút thấy, không thể nào không thấy được, mà không thể nào không nghe được, mà không thể nào mà cái thân này trong 4 vài nghi phải có một, và thân này luôn luôn là đụng, đi cũng đụng và đứng cũng đụng, ngồi đụng, nằm đụng, luôn luôn đá lâm châm nên nó hút không bao giờ rời khỏi. Mà mình muốn đi cõi nào khác nữa, làm sao đi khỏi mà trong lúc này nó hút chính này, rồi mắt tham sân si nó hút mà nó bắt mình rồi, chứ không đi ra khỏi hết. Muốn ra khỏi phải có một sự ra khỏi này mới gọi là sự giải thoát. Không có sự dính mắc à, trong lúc mà đi không có tham, chỉ ghi nhận sự thật của tứ đại và tâm hai biết, thì mình thấy loại trừ tu để mà diệt tham sân si, diệt trong giây phút nào. Qua đã qua rồi làm gì nó, và tương lai cho tới làm gì nó. Nếu mà diệt kẻ thù mạnh thật á, đứng trước mặt mình á, nó quánh mình à, mình thủ thế cho được, không giết nó cũng thủ thế, đừng cho giết được, lại như vậy đó thôi mới là tránh kẻ thù được. Qua là qua rồi, vị điểm này minh vào bên này thì đơn giản. Vị sáng 5 phút ngồi dễ cũng được nè, bỏ 5 phút thấy, rồi nghe ngồi đụng thấy ghi nhận 2-3 giây thấy, cho là 3 lần đẹp thấy xuông, đừng nói là thấy gì, nếu bị lắc thì nhớ à, sẽ thấy xuông nè như là thấy xuông nghe xuông, ngồi cảm giác xuông đụng à, cái lục căn làm sao tránh không có đụng. Mắt phải thấy màu sắc, tai nghe âm thanh, chưa nói mũi, lâu lâu có mấy bắt mồi, lưỡi thì sáng trưa chiều mới có ăn, mới có. Thì cái này nhiều nhất. Thì tôi này đâu có gì khó đâu. Vậy thì tôi rất là dễ, đâu có khó. Mà tại mình không có biết kỹ thuật đó thôi. Đức Phật Ngài khám phá ra. Ngài tu nhiều ăn kỳ kiếp lắm. Mà cái chữ minh và vô minh ở đời và đạo khác. À, cái mình ở đời phải học giỏi, phải học tới cao học, trung học, cao học, vân vân, gọi là người trí thức. Người trí thức không Phật giáo khác, người đó không làm ác, giữ ngũ giới trong sạch, người trí thức trong Phật giáo rồi, giữ tránh được luật nhân quả rồi, bấy nhiêu rồi nè, trí thức rồi. Mà muốn thành bậc thánh nhân hồi nãy phải có biết minh, cái kia luật nhân quả, không làm ác thì sanh làm người, làm trời, làm người, làm trời, pháp của càng nhiều. Nhưng bây giờ hiểu minh là giải thoát vô minh, là luân hồi. Đức Phật chỉ vậy thôi, ngắn gọn như vậy. Vậy thì quý vị có thể tập một ngày chừng cho là 15 phút. Nhưng mà khi tập vậy tự động nó lên 15 phút rồi. Nếu quý vị có thời giờ nhiều thì quý vị cho nó sáng cho nó 6 phút đâu có hại gì đâu. Cái này không có vấn đề hại nè, không có vấn đề hại. Vấn đề tôi này, trí nhớ này không bao giờ thừa nè, không bao giờ. Quý vị cứ thêm cũng như ánh sáng, cứ sáng không bao giờ thừa. Sáng đúng độ nó sáng như vậy thôi, vậy đó. Sáng vậy thì sáng đúng độ thì trí tuệ mình cũng vậy nhá. Sáng 5 phút, trưa 5 phút, về 5 phút. Chưa làm việc gì, nói một người bận việc á, sáng tôi bận nhà cửa, rồi kế ra tôi làm việc, vậy đường đi làm nó bằng cách nào? Vậy đó. Mà thu phí lái xe, lái không ra, nhà khỏi, sợ chưa thấy. Lông không lái không ra mình phải sống chứ, phải thấy nghe, ngồi lái nghe, thấy nghèo là không có suy nghĩ trong lúc đó. Nó phải có trí nhớ, dòng bằng không nó vẫn có sự suy nghĩ, thấy rồi có suy nghĩ, cũng vừa thấy vừa suy nghĩ, vừa thấy làm sao không suy nghĩ. Không suy nghĩ là định, mà không suy nghĩ là định, nghĩa gì? Suy nghĩ không có định, như thế kêu là tà định. Không suy nghĩ là tà định, còn không suy nghĩ là chánh định. Và phải biết cách niệm, niệm gì, niệm Phật hay là cho quý vị niệm thiền minh sát để khai triển tuệ. Trí tuệ là minh, đó là tuệ. Như vậy nếu mà chú trở về, chú tập về sáng tới chiều 5 phút đủ cho đời sống của mình khỏe, cũng như uống thuốc bổ vậy đó. Cái thuốc này bổ một viên thôi mà 5 phút là làm việc cho quý vị từ sáng tới trưa. Và nếu trưa quý vị tập chậm 5 phút vậy đó, thì nó có một nghị lực làm việc tới tối. Và tối quý vị tập chừng 5 phút làm việc cho quý vị từ sáng. Đó là cái sức mạnh của chánh niệm. Chú có câu hỏi gì không? Vì về trưa về rồi, có câu hỏi gì không? Tôi là một người tín đồ giáo hòa học. Tôi đã nghiên cứu qua giáo lý của Đức Phật giáo chủ và ngài cũng có dạy chúng sanh về tiếng ân tam nghĩa và ba chánh đạo trong đó có tu duyên. Và tôi cũng đã từng đến qua bên Trung Quốc, tôi sống bên Tây Lan và sống bên Nepal, bên Ấn Độ, bên Thái Lan và Lào. Nhân dịp hôm nay được gặp sư, tôi muốn nhờ sư quan hệ hướng dẫn cho những người tín đồ giáo hòa hảo biết được là giữa cái thiền của minh sát tuệ và tín niệm xứ và thiền của Thích Quan Tâm Tổ ở Việt Nam, như vậy những cái nguồn thiền này nó có khác biệt đối với giáo lý của Đức Phật Gautama như không ạ? Thì chú cũng một nguồn gốc giống nhau. Phật là Phật à, nhưng hòa hảo có làng hòa hảo. Đây là Phật giáo Hà Tiên. Đôi kia là Phật giáo thành phố, là Phật giống nhau. Nhưng mà tên á, tên vùng, hòa hảo thì những vùng của làng, đó Phật giáo. Thì người Phật tử ở làng đó là theo Phật, là Phật giáo hòa hảo. Khi Đức Phật còn tại thế rồi xứ Guru đó, một Phật tử đó Đức Phật thuyết bài kinh này, này cho xứ Guru. Nó sư Guru ở Kama Sadama ở Tăng Đi đi bây giờ đó, bài kinh tứ niệm xứ này thì mình mới đặt tên thế đó. Phật giống nhau nhưng đâu Phật là chung, nhưng mà cái tên á, tên chỗ này tên chỗ kia nhưng mà Phật là giác ngộ Phật là giác ngộ tứ diệu đế, rồi dạy người khác cái giác ngộ, mình giác ngộ do Đức Phật dạy, đó là Phật. Thì tôi là khác nhau vì vị Phật có nhiều lắm. Phật Thích Ca, đôi khi Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, nhiều vị Phật niệm Phật A Di Đà, rồi Phật Thích Ca. Phật giống nhau nhưng tên A Di Đà, tên Thích Ca, Đức Phật Cù Lô Tôn, Cô Ni Hầm Ni Ca Diếp, Thích Ca. Phật nhưng Phật là Phật à, nhưng mà tên khác nhau. Cũng như đạo hữu nói Phật giáo hòa hảo, Phật giáo là Phật giáo, hòa hảo tên khác nhau, tên của đối tượng khác nhau, nhưng mà cái tâm Phật thì giống nhau, hiểu được, thấy được tứ diệu đế giống nhau, đó là Phật. Thì mong rằng quý vị lãnh hội được cái câu văn tác kệ đạo hữu biết rồi, thì đếm thì giống nhau, nào là bát chánh đạo, tứ diệu đế, đó là giáo pháp căn bản mà Đức Phật dạy cho người Phật tử. phải biết như thế nào là bát chánh đạo, bát cần đọc con đường. Hồi hôm sẽ nói con đường độc nhất chính là bát chánh đạo đó. Nhưng khi chỉ dùng một chữ chánh niệm, đề cập chánh niệm, giải thích chánh niệm, thì chánh niệm, một chánh niệm là có trong đó vì cái tâm sở, tâm sở của một sợi dây này, nó cám tam sợi nó xây ra, nó xe là rồi tam sợi, thì cũng cầu cầu thơ đó, có sợi dây nó có nhiều sợi trong đó, nó có là gọi là một sợi dây thôi. Thì bắt chánh đạo như vậy, nó nhiều, nhưng mà đó gọi là cái tâm sở, tâm sở làm việc, thì một tâm sở làm việc nó làm chung hết như vậy đó. Vì tâm sở cái vật của mình đếm riêng riêng, cái tâm sở đếm riêng riêng để cho có biết lượng mà sự thật, cái phẩm mà làm sao có gì quý tìm ra được thì mà phẩm rồi, cũng như là canh hay là nấu gì, thuốc là thuốc bổ một chai thôi, đố quý thấy rồi 7-8 thứ tên ở trong một chai thuốc bổ, nó pha rồi, nó gọi là thuốc bổ, thuốc bổ gì đó, bổ tim, bổ phổi, bổ gì có một tên thôi, mấy vị ở trong đó, thì giống như bác chánh đạo thì quý vị quan hệ cố gắng tinh thần tu nghiệp. Rồi quý vị có chúng hỏi là giữa thiền tứ niệm xứ và thiền của Đức Phật có cái gì khác nhau không? À, có giống nhau, tứ niệm xứ là thiền của Đức Phật dạy, dạ đó là Phật dạy. Thì sư cho phép hỏi tiếp thêm câu hỏi kế, là sau khi được sư giải bài về thiền và trong Phật giáo thì có những pháp môn để tu tập, nhưng vì sao sư lại chọn phải chăng là vì bên này phái Theravada tức là phái nguyên thủy thuần về thiền tứ niệm xứ, còn những pháp môn thiền khác nó có sự khác biệt nào không, và khi sử dụng thiền thì các pháp môn khác có được sử dụng cùng một lúc với thiền hay không? Xin sư dạy. Muốn hỏi thưa ngài, vì sao mà ngài chọn thiền tứ niệm xứ? Rồi giữa cái tại sao hay là hay chăng là đạo Phật giáo Theravada là chọn về cái tứ niệm xứ đó bởi vì sao, và có thể thực hành giữa thì tứ niệm xứ và các thiền khác chung với nhau được hay không? Dạ được được, chung, nhưng mà chung là đêm này tứ niệm xứ gọi là thiền tuệ, tên vậy, tứ niệm xứ thiền minh sát thiền tuệ nhiều vậy đó, còn chúng với thiền khác thì đã hỏi muốn hỏi cái thiền khác thiền như thế nào? Thiền nhập thế của Trúc Lâm Tam Tổ và thiền của Đông Phương. Thiền nhập thế của Trúc Lâm Tam Tổ và thiền của Đông Phương có thể thực hành giữa những cái thiền đó chung với thiền tứ niệm xứ. Ví dụ thiền đó đối tượng như thế nào? Tam Tổ thiền thầy của niệm Tam Tổ là đối tượng cả cái gì? Ngày tức là đem cái thiền đã nhập vào cái cuộc sống của thế gian, hòa nhập trong cuộc sống của thế gian, có nghĩa là sống trong một cái thiền ngay cả đời sống của chúng sanh hiện tại, nghĩa là trong cái mọi sinh hoạt của cái người dân của chúng sanh đều thiền đó, biết là đem cái thiền nó vô, nhưng mà trong cái cách thực hành giữa cái đời sống thì thực hành như thế nào? Dạ, nó không có tách rời giữa nhau, có nghĩa là không có tách rời giữa cái thiền và nơi gia đình và ngoài xã hội cũng như là trong mấy giờ mấy không có tách rời, nhưng mà khi thực thì chú niệm cái gì, chú thực hành như thế nào để mà hòa nhập vào đời sống? Dạ, vì giữa cái thiền của làm giả thiền của cái nhận thấy là thì theo sự hiểu biết của cái người tín đồ đó thì không có giống cái tóm tắt lại phương pháp thiền nhiều thứ thiền lắm, nhưng mà thiền các khác đối tượng, khác đối tượng để mình niệm, có một đối tượng mình niệm rồi rất là tốt thiền. Đức Phật dạy ngày dạy có bốn cái mình không thể suy nghĩ được, thực tập thôi, đặt mình một trí tuệ của Đức Phật mình không suy nghĩ nổi đâu đó. Rồi thứ hai là sức mạnh của thiền định, bất cứ thiền nào họ tập rồi mình cũng không suy nghĩ nổi, bởi vì dữ dội mạnh lắm. À, rồi thứ hai là cái nghiệp báo, mình không suy nghĩ, không suy nghĩ được. Bốn là luật thiên nhiên, cái thiên nhiên đó cũng không suy nghĩ được. Sự thật nói là vậy. Bây giờ nói về sức mạnh của thiền, thầy Đức Phật nói là sức mạnh của thiền. Nếu mà sức mạnh của nó, Đức Phật nói không thể suy nghĩ nó được. Nó quá tầm thức suy nghĩ của nó. Đức Phật không cho suy nghĩ thành điên. Bây giờ đem lại áp dụng trong đời sống như thế nào? Một cái việc thì thiền gọi là thiền định á, thì cái đó để sống trong đời sống mà không giải thoát. Người ta có thể đây là cũng thiền định, họ đã làm bắt được hình ảnh mà âm thanh để sống ở trong xe, không giải thoát. Thì người ta có thể làm một cái máy bay để phục cũng là định tâm không giải thoát. Thì người ta có thể tìm ra một cái sức mạnh của nguyên tử, chỉ một cái mấy tấn thôi có thể phá hoại một đảo Hiroshima, thì cũng là phục vụ, cũng là một cái lợi, nhưng mà không giải thoát. Đó là thiền định không giải, chỉ thiền định sát mới giải thoát được, mới khám phá ra tẩy trừ tham sân si đố, đó là Như Lai thiền. Còn bao nhiêu thường Đức Phật không nên suy nghĩ, nó dữ dội lắm, họ khám phá dữ dội lắm. Người ta có thể đi hành tinh khác gửi vật đi thôi, phải không phải tâm á, vì mình không thể suy nghĩ được. Cái tâm của con người phàm á còn tham sân si, mà chưa nói Đức Phật. Như Đức Phật chỉ khám phá ngài diệt trừ tham sân, giải thoát luân hồi, cái đó thiền, đó là thiền tứ niệm xứ. Vì có một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật, ông gặp Đức Phật đầu tiên mà bận, mày chỉ Đức Phật tôi biết là vị này một ngày nào tôi sẽ học kỹ thuật của vị này, mà gặp Đức Phật giác ngộ nghĩ trong tâm, hứa trong tâm sẽ gặp nữa, mà 45 năm bận, nghĩa là đời sống bận vì biết rồi, cái này rủ tới kia, bỏ ngày giờ đi gặp Đức Phật. Nhưng mà ngày đó Đức Phật nhập Niết Bàn, nghe tin tức ôi chiều nay Đức Phật nhập Niết Bàn, ông mới hối hận. Nếu không gặp vị này không ai trả lời câu hỏi cho ta được. Rồi vội vã gặp Đức Phật, thầy gần sáng rồi, thầy gần sáng gần nhập Niết Bàn. Ananda trong lúc đó thì giả Đức Phật không cho người vô nữa, tới giờ sắp nhập Niết Bàn, vì từ đầu hôm tới sáng đủ người vô rồi. À, người vô thâm, chư thiên vô thâm, tất cả đủ phàm thiên. Đức Phật à, trừ vị đó vô hối hả xin gặp Đức Phật. Ananda cạn, hai người cãi, ông nào muốn gặp, nó không, Đức Phật cật nhập Niết Bàn rồi không gặp được, à, tôi muốn gặp. Hai người tại Đức Phật nghe, hỏi Ananda ai tới đó? Dạ có một vị đạo sĩ tới, có chuyện gì, có câu hỏi muốn hỏi Đức Thế Tôn. Ô, cái việc cho cô hỏi vậy đó. Đức Phật hỏi, rồi hỏi như thế nào? Bà Đức Thế Tôn, tâm ngài còn đóng không? Nói vậy, tâm ngài còn đóng không? Câu hỏi thứ nhất, ngoài giáo pháp của ngài có bậc Bà La Môn không? Bà La Môn kia là bậc thánh nhân. Nghe nào. Thì Đức Phật ngài mới trả lời, có câu thứ ba nữa, ngoài giáo pháp của ngài tâm ngài có động không? Ngoài giáo pháp của ngài có bậc Bà La Môn không? Mấy cái câu hỏi Đức Phật mới trả lời, thì tâm ta không có động. Thì giống như con chim mới bay ra, nó không để lại dấu chân. Nghĩa là không có tham sân si. Nếu mà để dấu chân thì ta bắt được rồi, động đất là bắt được rồi. Vậy đó. Vì vậy Đức Phật là tâm ta không có sao động. Rồi ngoài giáo pháp của Như Lai, Đức Phật ngài không nói là ngoài giáo pháp của ngài. Ngài nói trong xã hội nào mà có bất chánh đạo thì xã hội đó có bậc thánh nhân. Bất cứ xã hội nào có bất chánh đạo có bậc thánh nhân. Ngài giải thích như vậy. Vì có bác chánh đạo thì nghiên cứu theo bác chánh đạo. Khi mà sư nói là tứ niệm xứ đó một con bác chánh đạo, nhưng mà sư nói chìa khóa thôi. Xe có sẵn rồi, cái máy có sẵn, nhưng mà không biết mở, không có dùng nó được. Vậy phải có chìa khóa đó. Ngoài chìa khóa mở rồi xài hết được. Sư nói là chánh niệm. Chánh niệm là sự tỉnh thức. Tỉnh thức mở cái cửa của mắt. Mở mắt rồi thấy, nhưng mà thấy thường thôi. Để mở thấy sự thật. Rồi tai để thấy sự thật. Đó là cái chánh niệm, cái nhận thuộc đúng cái gì thì nó ở trong bát chánh đạo hết. Chỉ một cái chìa khóa mở, máy nó rộ hết, nó làm việc hết. như vậy là tứ niệm xứ, mà bốn nữa, không phải là một xứ đâu, cho nên tứ niệm thân, thầy mình không có thân, niệm thọ cảm giác, họ dùng để điện tử này, phải biết nó, niệm tâm, người sử dụng máy là niệm tâm, niệm pháp tất cả vũ trụ này là pháp hết, vậy niệm bốn của nó là thành giác ngộ, hiểu bốn thành giác ngộ, có nghĩa lời dạy của Đức Phật. Vậy cái chỗ nào mà có bát chánh đạo, họ thực tập là giác ngộ hết. Như tại trong lúc đó nhiều cái Đức Phật ngài thuyết đây 84.000 pháp môn thì vị nào hợp với thuốc nào vị đó hết nhất đầu. Ôi thuốc nhất đầu nhiều lắm, nhiều thứ hiệu nhất đầu, nhưng có vị hợp với vị này, thuốc hiệu này, có vị hợp với thuốc vị khác, thì tùy duyên tùy căn thì cũng không ngoài. Mà tên khác đôi khi sử dụng danh từ thôi, nhưng mà khi sử dụng danh từ xưa mới giải thích cái kỹ thuật. Nếu mà cái tên khó, nào là cái nông cũng có, rồi máy khác khác cũng có, Yosika gì máy chụp hình có nhiều lắm, Nikon cũng có nhiều lắm, nhưng mà kỹ thuật rồi nó chụp hình giống nhau, nhưng mà kỹ thuật mở máy như thế nào cái đó, thì cái bài tứ niệm xứ là vậy đó thôi. Thì giống như nếu vị nào muốn thành á, thành Phật thì đi con đường tứ niệm xứ, con đường bát chánh đạo thôi. Bát chánh đạo không thể nào buông được. Nhưng mà việc bát chánh đạo đó chỗ nào mà mình cũng như là chỗ nào mình mở chìa khóa buông, mở chìa khóa vô, thầy sẽ mở chìa khóa là chỗ mà chánh niệm, vì cái đó thuộc về tâm. Bây giờ cái thân nè, ngũ giới rồi, ngũ thường, ta thuộc về thân, không sát sanh trộm cắp tà hạnh, không nói dối, không nói lầm thật, thuộc về lời nói. Nhưng bây giờ thuộc về tâm, tâm như thế nào, tu tâm tôi mới chỉ cái kỹ thuật. Tâm là sự hay biết, rồi mắt cũng hay biết, tai cũng hay biết, rồi làm sao tôi tu? Tôi là phải sửa, sang thân tôi sửa rồi, tôi không làm ác, không nói ác, mà tôi sửa tâm như thế nào? Trong lúc mà tâm tôi đủ, tâm tôi ở trong mắt nè, tâm ở tai, mà tôi tu bằng cách nào? Thành ra mắt có cái nhớ theo dõi. Thì gọi như tu là sửa khi mà tâm ở trong mắt đừng có nghĩ ác, đừng nói tốt xấu, nói tốt xấu là đâu có, đâu phải như vậy. Mình cho tốt xấu, đối tượng là đối tượng. Tại sao mình nói là tốt xấu? Âm thanh là âm thanh, tại sao mình nói là tốt xấu? Chính là cái tâm tham sang chỗ này mới chen vào. Mình tẩy trừ chỗ đó mới gọi là tu tâm. Mà tâm ở chỗ đó, tâm ở chỗ mắt là tâm ta, nếu một giây, một khoảnh khắc thôi không ghi nhận, mới nhập ra. Tham nhập vào điểm đó thôi, thành ra tôi dùng là chánh niệm. Chánh là bây giờ, niệm là ghi nhận, cũng như người gác cửa, luôn luôn gác cửa, sao cửa phải có người gác, là người đó thôi. Đó cái nghĩa, cái ý niệm, dùng cái chữ chánh niệm. Còn cái chữ nguyên thủy ở Theravada cũng như khi Đức Phật ngài giác ngộ rồi có cái tập tam tạng lần thứ nhất, vừa Đức Phật vừa nhập Niết Bàn, rồi có một vị lớn tuổi cũng dễ vui, các vị khác buồn, lúc khi còn phiền não buồn lo, ôi Đức Bổn Sư nhập Niết Bàn rồi, mình đâu có ai nương nhờ này kia. Thì trong lúc đó Đức Phật đã dạy Ananda rồi, pháp bảo là thầy của các con, pháp luật. Thì Đức Phật mới vừa nhập Niết Bàn, các vị khác buồn, vị trưởng lão buồn gì Đức Phật ngài nhập diệt, mình còn dễ nữa, ngài còn hiện tại, mình làm gì không hở, ngài vỡ, ngài trách luật, không có hở được chút nào. Bây giờ ngài nhập Niết Bàn, mình muốn đi đâu đi, mình muốn làm gì làm, thì có gì đâu mà buồn, có bao nhiêu thôi các vị khác. Rồi đó, vị này như vậy là mình phải làm sao để đến chánh vị này. Thì các vị đó, bây giờ mình phải hồi chúng lại để nhập Niết Bàn, để sửa lại lời nói của vị này có đúng không? Nó cái luật nào mà không nên mình bỏ bớt đi? Tại sao mình phải giữ nhiều quá như vậy? Ông sửa lại. Thì trong lúc đó các vị thượng tọa mới hội nhau lại sau khi 3 tháng. Thì khi 3 tháng mới đọc hết kinh luật lần. Ananda thuộc về kinh, Upali thuộc luật, Cái Diếp thuộc về luận. Thì đọc hết trong 3 tháng, đọc hết kết cùng luôn. Đây là lời của Đức Phật dạy, mình cần bỏ chỗ nào không có lời, nhỏ khinh giới Đức Phật cho phép. Đức Phật cho phép khi ngài gần nhập niết bàn ngày nay, nếu các con thấy rằng luật này nó nhiều quá, các con có thể bỏ những cái khinh, khinh không phải trọng, trọng là giới lớn, giới khinh được. Thì các vị đó cuối cùng kết luận lại, Đức Phật mới vừa nhập niết bàn có một gì đó nói như vậy rồi, nói lời cũng như là thì mình muốn làm gì làm. Đức Phật ngày nhập niết bàn, thôi bây giờ Đức Phật nhập niết bàn 3 tháng, mình họ có tập trong tạng, mình phá kinh của Đức Phật bỏ bớt rồi, mình muốn làm gì rồi, giống như ông già đó rồi, mình không nên làm như mình để hết, ai giữ được không được là thôi. Thành ra là khinh giới cũng ăn chiều, người ta ăn đâu có tội lỗi gì, tại sao Đức Phật nói đừng có ăn chiều, cái quả cũng ăn chiều dễ ngồi thiền đó thôi. Tại muốn đạt thiền nên ngồi ăn rồi buồn ngủ ra, thôi bớt ăn chút đi, rồi bớt ngủ chút đi, bớt để tu bổ cái này bao nhiêu đó thôi. Thì cái khinh ôi thôi vậy đừng có bỏ, nếu mình bỏ giống như ông đó rồi đó, mình phá kinh lực vậy đó, đâu còn kinh lực nữa, vậy mình giữ nguyên nguyện, nó gọi là nguyên thủy. Thê ra là vị trưởng lão qua đa lời nói của vị trưởng lão lập lại lời của Đức Phật sau khi, trong khi Đức Phật thuyết trong 45 năm, đó gọi là thường tòa thuyết, lặp lại thôi, nên có nghĩa là nguyên thủy, nghĩa là như vậy đấy. Thì Phật giáo là giống nhau, nhưng đôi khi sửa đổi không sửa đổi. Thì khi nói hồi nãy đó, cái chuyện giữ được không được là chuyện của mình thôi. Đức Phật giới luật không có ai dám để, nhưng mà giới Đức Phật này nói bỏ được, còn giới thiên nhiên đó, ngụ giới trước có Đức Phật, ngài cấm ngài không cấm, ai đụng lửa cũng nóng thôi, nó giết người ta quả báo. Ngài nói ngài cấm ngài không cấm, luật thiên nhiên được 5 cái giới, sát sanh còn trộm cắp tà hành, nói dối uống rượu, đây là luật thiên nhiên. Phật giáo không phải giáo đụng đều tội giống nhau, và Đức Phật ngài mới ban bố những luật thêm nữa, bát quan trai giới, rồi cái gì nữa, thập giới, 227 giới, giới của Đức Phật á, không phải giới của thiên nhiên. Vì vậy giới Đức Phật này khi mình phạm giới không phải phạm được thiên nhiên, phạm giới phạm Đức Phật. Như vậy khi mà phạm giới thiên nhiên là tội, còn phạm giới biết là mình giới cũng như là giới nhỏ, xin lỗi, tôi bệnh hoạn, tôi không còn giữ giới được nữa, thì có thể mình trở lại thành người cư sĩ, mình sống như người cư sĩ đâu có phạm giới Phật đâu. Vì vậy các vị nếu mà phạm gì giới nhỏ nhen xong mối gì, vì mình muốn giác ngộ giống Đức Phật, muốn nhanh mày muốn giữ đó, nhưng vì mình không giữ được, mình ăn năn hối Phật bao nhiêu đó thôi, nghĩa là không thấy được niết bàn, chắc không gì hết đó. Còn thiên đàng, người bậc thiên đàng ngụ giới đó mà muốn niết bàn có cái giới thêm nữa, hoặc ngụ giới đó mà thực hành theo thêm là bát chánh đạo, bấy nhiêu đó thôi, giữ ngũ giới thực hành theo bát chánh đạo là giác ngộ. Nhưng tại sao mà bát giới và 230, vì mấy người đó đi nhanh hơn, cũng như xe nặng á, thần nó đi chậm mà xe nhẹ đi nhanh hơn, trước thiền mà chở nặng lắm á thì lâu, mà trước thiền nhẹ nó đi tới nhanh hơn, bấy nhiêu cũng như người giữ giới nó nhẹ hơn, bỏ bớt công ăn việc làm thì ngồi thiền nó định hơn. Còn nếu sáng làm việc trương thì ngồi thiền không bằng ta rảnh rang, tôi bỏ việc ngày nay, tôi bỏ việc không nghỉ hết, ngày mai tối mai làm việc, thì người bận việc rồi sáng lo trưa lo làm lo, khi ngồi mắt đầu suy nghĩ nó chen vào, nó gần quá đó, cũng như máy chạy buổi sáng tới giờ mấy người nó còn nóng nó lâu ngồi. Vì vậy Đức Phật mới ban bố theo những cái giới thêm, giới của Đức Phật, giới đây là giới người ta, ai muốn đi niết bàn nhanh đó thôi, còn quý đi tà thì ngộ giới đủ rồi, vậy đó. Cũng như sơ nói hồi nãy đó, Đức Phật nói minh là giác ngộ, vô minh này là luân hồi, thế quý vị có giữ cái luật đa tu, quý vị cũng giác ngộ nhưng mà hơi chậm, có bao nhiêu đó thôi, hơi chậm, rồi một cái gì cái nhanh cũng nhớ đem hết lực lượng cứ làm như vậy đó thôi. Hay cũng như mấy vị xưa đây ăn bữa dỗ lỗ bữa cài, bắt đầu sáng đi cài được rất là nhiều, còn ăn bữa dỗ đi cài thì nó chậm, cũng cài được mà nó chậm, không bằng người ta sáng người ta đi cài, có vậy đó thôi. các vị tiền bối ai nói vậy đó. Đó thì đó cũng liên quan với tu của mình. Thầy mình sống vui vẻ trên thế gian này, nhưng mà khi mình bắt đi cài thì mình thua người ta. À, cài phải 2 ngày, 1 ngày ta cài rồi, ta tối rồi, ta nghỉ rồi, mình đã lại phải cài 2 ngày 3 ngày vì mình ăn dỗ vậy đó, dỗ bị rượu chè này kia đó, bắt đầu nó yếu ớt thân này, nó cài không bằng ta sang suốt bấy nhiêu đó thôi, chắc không chị hết. Vậy thì quý vị có câu hỏi gì đó không? Dạ. À. Con nhìn suy nghĩ một hồi thì cái suy nghĩ nó biến mất, nhưng mà cái chân đau nó nhìn họ nó đau thêm. Và con chuyển về cái hơi thở nữa thì nó lại càng đau nữa. Thì cái đau mai là hành tứ niệm xứ là như vậy đó. Đầu tiên là đối tượng cho có đặng mà mình niệm đầu tiên là thời, thì niệm hơi thở. Vừa niệm hơi thở, không biết bao nhiêu hơi thở sẽ không biết, để có nhiều kinh nghiệm. Suy nghĩ đã tới rồi, à, nó suy nghĩ đã tới. Mà khi suy nghĩ tới niệm, à, niệm suy nghĩ nó mất. Thấy không? Chú nói này, tôi niệm suy nghĩ nó mất. À, suy nghĩ mất rồi. Rồi bây giờ đau, tôi niệm đau đau đau không mất. Rồi tại sao mà thở vô thở ra, tôi niệm mà nó không có chi phối tâm nè, mà trở lại tâm bị suy nghĩ, mà suy nghĩ cũng là nó chi phối rồi rồi. Rồi tôi niệm suy nghĩ mà nó mất. Rồi tại sao mà đau đau này mà tôi nghĩ niệm đau đau mà không mất? Nè, cái này không biết làm sao ạ. Dạ. Sao? Ý con cũng giống như nó vậy. À vậy ạ. Có thêm một cái là khi nó đau nó xiên xiên nó xương nó là sao? Thì nó đau nó xiên qua xương đó. Oh, đau đau thấy không? Nó đau chân mà nó đâm tới tim. Xiên qua xương, xương. Xương. Dạ xương. Qua xương. Có thấy cái thân này khổ quá. Thì ở trong các vị tiền bối ngài đặt một câu cho mình dễ tu, mà nó quán thân bất tịnh. Quý vị thân này nếu quý vị lấy từ ban đầu á, lấy một lớp da ra thôi, thay hơi chạy rồi đó. Lấy một lớp da ra thôi, nếu mà lấy ra từ phần đó, đâu có còn gì nữa. Là quán thân bất tịnh. Quán sát thì đi từ phần tóc rồi lông móng răng da, mà khi quán từ phần phải đem ra từ phần, giống một ở trong bao bố rồi để lấy một phần trong bố, cuối cùng không có gì đó. Các ngài quán thân bất tịnh. Rồi quán thọ thì không, thọ luôn luôn là khổ rồi, cảm giác là khổ lạc, cái thọ đó khổ lạc, cảm giác hay cái khổ lạc, nếu mà mình động nó là nó giật rồi. Rồi có một cái cuộc thoải mái, nó làm cho có một cái gió đưa lại, nó cũng lạc, cũng điện này thôi, mà đụng nó là giật, mà rồi lại nó thành gió, nó cũng mặc về cái thọ, nó cũng có khổ và lạc. Nó bây giờ mình ngồi thiền quán, đây là tôi nói ví dụ thôi, ví dụ khi ngồi rồi lại có một cái cảm giác sinh lên, cảm giác này tại sao mình ngồi thiền, quý vị mới giải thích được, quý vị ngồi thiền thấy tao người ta ngồi lái xe cũng một ngày mấy tiếng đồng hồ, đau không than thở mà đau không thấu tới xương vậy đó, mà không thấu tới tim. À, hoặc người ta ngồi đánh máy một ngày mấy tiếng đồng hồ, người làm việc ở trong cũng như với cô đó, à, cũng rửa chén cả tiếng đồng hồ, là nấu nướng mà không nghe than thở mà đau nó thấu như vậy. Mà quý vị ngồi không à, đang ngồi không đâu có làm gì đâu, mà nó xuyên thấu như vậy, đau không biết ở đâu. Nè, đau ra lại nó thấy từ không phải như vậy, không phải là da, mà không phải là thịt, không phải là gân, nhưng gọi là xương. Xương làm sao đau được, nghĩa là xương không có đau. Đau chính là thọ, cái cảm giác là thọ. Thế nào? Thì chỗ này Cái đau này phát sinh chính là do quý vị quán, do quý vị có tâm định. Tâm định vì quý vị tâm ở trong thân, cứ trong thân, trong thân, trong thân. Vì tâm ở trong thân thì nhận thấy được cái thọ, thọ một phần của ngộ quẩn. Sắc thọ, sắc đất nước thì gió không có đau đớn gì hết đó. Nhưng mà thọ là phần của tâm, thọ là cảm giác Rồi thọ là cảm giác, là cảm giác không thôi. Tưởng, đây anh tưởng này này, ôi tai của tôi, đầu gối của tôi, là cái xương ống chân này của tôi, kích của tôi này đau chút nào rồi, thành nhiều. Đụng chút là đá, biết là bao nhiêu đụng. Nhưng người thương đụng mình là chuyện khác, mà người mình không thích đụng là mình đá liền. Cái chuyện là cái chuyện mình tưởng, chính là do mình tưởng tượng thôi. Tưởng đau đau, mà không có tưởng chút là không có đau. Vì thấy khoa học á, nó muốn giải phẫu cho cái gì, nếu giải phẫu người vậy la nào đâu có làm được. La rồi hết la, bây giờ có thể chửi mắng nó cũng được rồi, đau không chịu nổi, nó dùng đời được. Thầy đúng lúc nó chỉ cho thuốc tê rồi thuốc mê rồi mới giải phẫu. Đôi khi họ còn cột tay cột chân nè, không tin tưởng thuốc, đuôi biết đâu thuốc nó hết hiệu lực trong mấy tiếng đồng hồ, à, rồi nó hết hiệu lực sớm nữa, con người phải phản ứng. Vì quý vị thấy cái tưởng mà khi người khoa học nó tìm một cái thuốc cho tê rồi cho mê giải phẫu, vậy thở vẫn là thở, đau vẫn là thở, đau vẫn là đau, qua mặt cái đó không có tâm, không có tưởng ở trong đó, tưởng mất rồi. Khi mà tưởng mất thì tâm cũng mất luôn, không có nghĩ này không nghĩ kia, tâm suy nghĩ không có, và tâm buồn lo không có. Thì mấy cái đó vì mới dùng cái chữ định, thì định này mới hành giả mới luyện định, mà chúng mình định để hiểu đi từ chút đó, cũng như người giải phẫu giống như thuốc nam và thuốc bắc, và thuốc nam thuốc bắc và thuốc tây, hoặc giải phẫu đi tới khoa giải phẫu. Thì cái thiền định này giống như thuốc mê, áp dụng thuốc tê đi tới thuốc mê, chỉ định tâm thôi. Thành ra người ta mới dùng cái định tâm cho mình, mới bắt đầu định, bắt đầu nó biết trong thân này. Mà vì định thật là định thôi, nó hết đau rồi, mà sức định cho mình á, định cho mình không có suy nghĩ, làm sao có nghĩa không suy nghĩ. Rồi đau chỉ đau thôi, như vậy chỉ ghi nhận chánh niệm không, đau, không nghĩ là tai, không nghĩ là chân, cái chuyện khác. Nếu nghĩ tai, nghĩ chân, nghĩ xương, nó thấu tới xương rồi, mà đau không biết ở đâu, bây giờ nó thấu tới xương, thấu xương là phải chó, mà còn nói nó thấu tới tủy, làm sao biết tủy ở đâu, làm sao biết xương ở đâu, mà chỉ cho khối này thôi, tại cứng quá tôi biết là đau thấu tới xương vậy đó. Chính là mình tưởng là xương của mình, tai của mình, mà mất cái tưởng giống như khoa học nó cho một thuốc tê thuốc mê cái gì đâu, còn tê thôi mất mặt rồi, nên nên lấy gân máu á, một mũi tê, không biết gì cả, đi nhổ răng chứ, một mũi thuốc tê chừng vài phút nào tê hết, nó nhỏ như thường thôi, chỉ thấy e thôi, nói vậy là gì thấy nó làm cho mất cái tưởng. Mất tưởng này là da, mất cái tưởng đây là răng, hay đó có còn gì, chỉ e thôi. Vì thấy cái vị do cái sự thuốc làm cho tê mê, còn cái sự định tâm cho mạnh, thật là mạnh, thì cái đau này vượt cả. Vì ta mới tập, rồi tập mình niệm hết, thế nào sư mình tới niệm xứ, niệm hơi thở, mới vừa hơi thở vô nói là suy nghĩ tới niệm, suy nghĩ nó mất rồi. Rồi bây giờ tới đau này rất là lâu, vì sức đụng, nó đụng không gần gũi, luôn luôn từ sức đụng này nó lại thọ, xúc thọ, mắt thấy khó chịu, vì thấy lâu khó chịu, tai nghe khó chịu, còn tâm suy nghĩ, mới vừa suy nghĩ chúng nó mất rồi, suy nghĩ nó bất thương, mà ủa suy nghĩ nó mất rất là nhanh. Còn cái xúc này rất là lâu, nhất là xúc thọ, thọ thân hồi này, đụng mấy chục phút rồi. Đừng cứ đau tới. Mà đau cái gì? Mình tưởng hồi nào tới giờ, rồi sửa nó hồi nào tới giờ. Mắt sư nhái. Nếu mà sư không nhái sư khó chịu lắm. Sư đổi nó che lại cái đau. Ngồi sư vậy đó, thầy nó che lại cái đau. Rồi lát đau sư vậy, quý vị đâu có biết, nó che lại cái đau. vì thay đổi che lệch đó. Còn ngồi yên vì thấy đau, định tâm. Nhưng mà định thật là yên, không suy nghĩ. Không suy nghĩ là cái tay chỉ ghi nhận đau, đau, đau. Khi ghi nhận đau, đau, tâm nó đi đến một trạng thái tỉnh. Nào, thì khi mình nhận đau, đây là đau, rồi coi tâm. À, đây là chân đau, rồi coi tâm như thế nào. Nó có nghĩ gì không? Nếu không nghĩ là tay thì chân tâm ra làm thinh. Tâm làm thinh đó có gì? Nó thăng bằng. Điểm đó nó vượt qua khỏi được. Vượt qua. Vượt qua, khi mà vượt qua ra lại trở lại hơi thở nữa. Vì hơi thở nó có điều. Còn ở đây, mà đau nó vẫn còn ở đây. Rồi lát đau ra lại vì để yên, ghi nhận nữa. Nó cũng sanh diệt. Cái điện nào đâu có, đâu phải là thường đâu. Nó sanh diệt một giây, nó sanh diệt cả tỷ tỷ lần. Vì có gì mới đóng đồng hồ. Sáng vẫn sáng thôi, có gì đâu. Cái đèn này sáng, tại sao tôi phải bắt điện? Nó luôn luôn nó chạy không ngừng nghỉ. Nào, điện lực nó nguyên. Cái thọ này cũng vậy, không ngừng nghỉ. Nhiều khi mà chúng ta ghi nhận chút, thấy có sự thay đổi trong đó. Một vi tế của sự thay đổi. Đối với cái bừng từ thô vi tế, đau thật là đau. Mà cuối cùng cũng đi sâu, chỉ còn một điểm tê. Thì cái đó không mất. Có cái đó là không mất vì xúc. Nhưng mà đau thật là đau, nó sẽ vượt vì nó thay đổi được. Đi sâu, không còn cái gì. Chỉ cả cảm giác là cảm giác thôi. Cũng như cái điện này, cái thô thật là dịch. Mà đi tới vi tế của gì có thể cầm được, nó không dịch. Còn điện kêu cao thế thì giật chết. Cái thọ cũng vậy. Nó có sức mạnh của nó. Và sức mạnh mình phải hiểu. Mình niệm, rồi mình lại coi tâm. Niệm, cái tâm mình thăng bằng. Và mình có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ như thế nào? Ôi, chân của tôi là mình bắt nó rồi. Nó giật liền. Chân của tôi thọ để nó giật, giật ngã liền. Cái điện của gì chụp ra nó giật à? Thì cái cảm giác chỗ này, cái tâm mình chụp nó là của tôi, chụp nó rồi, thủ rồi, nó giật rồi, đau tâm rồi. Rồi bắt suy nghĩ thế. Chịu không nổi đâu. Chịu không nổi. Đó là cái tưởng. Như vậy tưởng, khi mà tưởng sai lầm, tâm sai lầm luôn. Thấy sai lầm luôn. Thấy sai là cái gì mà có cuộc đời của mình. Vì gì? Vì tưởng đó thôi. Thành ra ngồi mới không cho tưởng. Xưa này nó nói là cái quạt. Lấy ra từ phần đó còn là quạt nữa. Bây giờ cho là quạt. Dính cái quạt này nè. Ai lấy mất quạt của tôi rồi. Cái quạt nó có đặc biệt. Có mấy cái chữ này đặc biệt rồi. Nó cứ đặc biệt hoài. Cứ dính với cái đó. Nhà, cái bông đó rồi người đó tặng cho tôi. Ai lấy mất rồi. Cái bông là bông. Cái khác không. Cái bông đó tại người đó tặng cho tôi. Nha. Cái đó là cái khổ của cái nghĩ sai của mình. Có cùng một bây già, bà cái hành thiền vậy đó, thiền thọ quán niệm xứ. Chồng bà hồi đám cưới tặng cho một chiếc nhẫn bao bằng bạc thôi. Bà gói cái mấy chục năm. Khi bà ngồi thiền, bà để ngoài. Con khỉ nó thấy nó lời, nó chụp, nó đem đi. Con khỉ mà. Rồi bà ra không mất cái gói, bà la khóc, ai hỏi, ôi tôi mất rồi, mất đồ quý giá nhỉ? Bà không nói được, không thể nói được cái quý giá như đâu. Tôi mất một chiếc nhẫn giá bao nhiêu, thì chiếc nhẫn, ôi vậy tôi hùng tiền đó trả, không, cái này là kỷ niệm của tôi, quý vị thấy không, kỷ niệm của chồng tôi, bao nhiêu đó mà bà không, bao nhiêu tiền bà không chịu nữa, quý vị thấy, cái chấp bao nhiêu đó thôi. À. Chấp bên như vậy quan trọng đó, mình sửa cái kiến sai lầm đấy thôi. Khi mà kiến sai lầm đó lại không còn cái gì, vì vậy tòa án thấp nói cho dễ hiểu, giải hòa đi. Còn không chịu bắt tòa án cao luật rồi cao, mà tòa án cao không làm gì được, bồi thông đồng bỏ phiếu đi, rồi dựa theo cái phần trong ta nói vậy phải chấp nhận được. Cứ chấp nhận là xong rồi. Vì chấp nhận là một cách nào, mình nói đau là đau, đau là đau, rồi coi tâm của mình vậy đó. Rồi việc mới gọi là niệm tâm. Hồi nào suy nghĩ cũng là niệm tâm. Từ chỗ nó đau ở coi cái thân đau, coi tâm mình như thế nào. Khi mà nó sẽ tới tâm. Khi mà đau tới tủy rồi nó đưa tới đau tâm. Rồi khó chịu qua rồi, bực bội khó chịu ra tâm rồi. Mà đau tâm làm sao? Thầy Đức Phật cũng nói phải niệm. À, khó chịu. Thì niệm nó chịu, khó chịu. Khi mà nói chuyện khó chịu nó bỏ cái đau rồi. Nó đang nói chuyện cho mình nhưng, ủa khó chịu hả? Khó chịu. Chỉ niệm vậy thôi. Ủa khó chịu. Nó bỏ rồi. Nhất là biết cô có con đó. Hai đứa nhỏ đến đó. Ủa đứa nào? Nó đánh hả? Đánh chỗ nào? Ủa đánh chỗ này. Chỉ rờ rồi. Ủa đánh chỗ này hả? Nó quên. Anh nó đánh nó rồi. Chỉ vài lời nói của mẹ. Ủa chỗ nào? À chỗ này hả? Đánh con cái này. vậy nó quên rồi, nó hết khóc rồi, như vậy hướng tâm ra thôi. Thì niệm, khi niệm à, khó chịu phải chịu là tâm, mà khi niệm khó chịu nó bỏ đối tượng rồi, mà nếu không bỏ đối tượng nó đi tới cái khác. Vì thế đi tới nào, đi tới pháp, quan thân quan thọ quan tâm của pháp, bực bội khó chịu muốn dựng dậy, thì dựng dậy niệm à, nóng nó là rồi lại nó nóng, bực bội khó chịu giận buồn giận căng thẳng đi, căng thẳng nó xuống đi, căng thẳng là căng thẳng tới sắp tâm giận, bây giờ niệm căng thẳng nó xuống việc hết giận, hết giận thì nhiên nó xuống, vì quán thân quán thọ quán tâm pháp là một thiên nhiên, nóng là nóng nó nóng, lạnh là đặc, mà khi mình niệm trung của nó bắt đầu, vì nguyên nhân đó là cái tâm sân khiến cho lời nói chúng ta nặng nề, khi mà tâm sân tay của ta có thể nó căng cứng lại, người ta đánh, vì tôi đánh đã quá, hết giận rồi, đã đánh đã rồi, cái nghiệp ra rồi. Thầy trước khi đến mình chỉ niệm, nó nhẹ rồi, nó dịu rồi, đó là cái quán, quán thân, quán thọ, quán tâm của pháp, nó đi như vậy đó. Tùy theo, đôi khi quý vị đang quán thân, nó giải thoát rồi, ô, gió là gió, người ta giải thoát với gió, với thân. Ôi đất là đất, cứng là cứng, thiên nhiên của nó giải thoát rồi. Có người thọ, ôi giải thoát rồi, thọ là thọ. Ý giải thoát, nó là vô thường vô ngã, mình làm gì nó được đâu. Rồi kẻ, đến nó đi mất rồi. Bây giờ tôi giải thích, thì nó giải thoát. Hoặc người ta giác ngộ với tâm, hoặc người ta giác ngộ với pháp. Một cây lá cây rụng rồi, hết rồi, nó không làm chủ nó được. Cũng như ta, cha đâu có làm chủ thân này được. Một ngày nào gió nó đi giống như lá nó rụng, pháp rồi, giác ngộ như pháp. Ôi vậy thì ta chấp nhận, diệt trừ được cái lục tham và chấp sai, bấy nhiêu đó thôi. Một cái gọi là tà kiến diệt mất rồi, nhưng mà còn tham sân thì từ đó có nghị lực tiếp tục diệt trừ nó thôi. Hiểu đúng rồi, thầy cứ việc hiểu đúng, thực hành đúng, nó trả quả lần lần. Như vậy mới gọi là quả, quả tu đồ quần, quả được làm A-la-hán. Người học cũng vậy. Hồi trước chị học cộng với trừ, thầy ha mấy gì cộng với trừ thôi, rồi sau họ tăng cho nhân chia, họ tăng nữa là phân số, thầy tự số đó thôi, mà nó lên như vậy. Thì khi người hành giả biết cũng vậy, người ở đời nhà quý hồi xuất đâu có nhân, đâu có chia gì, đâu có phân số, họ chỉ tính với trí óc thôi, thì cũng làm ăn rất là giỏi, cũng giàu. Đó là cái sự tu niệm cũng vậy, đôi khi người ta chỉ quán thân giác ngộ rồi, đơn giản như vậy. Không biết vì đơn giản với cái gì, là cái duyên với cái gì, thì có gì cái duyên, cái gì chắc ngộ cái đó mới gọi là tứ niệm xứ. Một thôi không phải, trong lúc đó phải niệm hết tứ niệm xứ, nhưng một lần niệm một cái, khi nó tới phải niệm nó thôi. Mình không thể là chỉ hơi thở, quý vị nói hơi thở, tâm nó phóng tôi làm sao, nó kéo tâm tôi rồi, nó phải giải quyết nó. Bây giờ tâm nó trở lại, bây giờ nó thở, nó làm việc, nó tới rồi làm sao? Nó là ngủ quẩn. Ngủ quẩn là mình ngủ quẩn, trong mất cái đau này kể như mình chết rồi. Mình phải chấp nhận cái đau là nó đau. Đây là phải điển là giật chết đó. Mà mình không có nó, mình không sống được. Là phải có nó, phải biết sử dụng nó. Đừng đụng nó, đụng là nó giật. Khi cần dùng, thọ cũng vậy. Đừng cho là của tôi, bây giờ thôi, phải cẩn thận. Hay cảm giác chỉ là cảm giác thôi, vì niệm nó được coi tâm trong là Phật, nó bị dính ở thân rồi, nhưng mà tâm mình là vô hình mà, tại sao tâm mà phải đau khổ? Luyện nó khoa học, mà còn bắt tâm mà không cho suy nghĩ, nhưng mà không có giải quyết vấn đề. Khi tâm giải thoát mới là giải thoát hết thảy. Còn tâm với thuốc và lấy vật để theo dõi tâm chúng ta, nhưng mà sau khi tâm mình, sau khi cơn giải phóng, nó cũng làm cho tâm mình yếu thối, yếu thần kinh. Nhưng mà sự định tâm là rất là mạnh. Nó giải phẫu không phải là bệnh thân, nó giải phẫu cái bệnh tâm luôn. Những cái tham say trong tâm, nó tẩy trừ cái đó do nhờ ánh sáng. Đó gọi là ánh sáng, chỉ ánh sáng mà tẩy trừ. Ánh sáng là sao? Chánh kiến, đi sâu sự thật mình về. Bây giờ khoa học nó cũng trị bệnh do ánh sáng. Cái bệnh nào không còn trị, nó trị do ánh sáng. Như một điện, nhà kêu một điện gì đó, họ vô thuốc bằng điện dữ dội đó, khi cái đó dữ dội nó diệt trừ hết con người phải dùng cái thuốc đó, nó diệt trừ các tế bào cũng như con chó điên đó, làm sao phải bỏ một con chó điên khác vô cắn, thì vô cắn đại đó đụng cái chó điên kia là chó điên đó chết thôi. Nó, thì cái khoa học nó đưa một cái điện vô nữa, rồi đốt cháy hết tế bào, rồi tế bào nào đó đốt cháy cái đó, tế bào tốt nó sống trở lại, ai vậy đó thôi. Nó khoa học nó làm vậy. Thế bây giờ điện Phật, Đức Phật dạy cái ánh sáng của trí tuệ để mà thiêu hủy phiền não nó sanh lên trong nó, bằng không nó trở thành một bệnh ung thư trong tâm của mình không giải quyết được, cũng như sự đau khổ trong quá khứ mình không lấy ra được, chỉ ánh sáng của trí tuệ thôi. Suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ cái niệm chút nằm mắt á, suy nghĩ là suy nghĩ, bây giờ tỉnh liền. Những việc của việc suy nghĩ phải niệm, suy nghĩ đau phải nhìn là đau, nhưng phải coi cái tâm của mình mà có trí nhớ cho mạnh. Trí nhớ là quan trọng, ghi nhận đừng có quên ghi nhận làm việc cho mình, không có bản ngã không ta biểu không nên, mà trí nhớ làm việc, vì trí nhớ là chìa khóa của sự thành công. Trí nhớ cũng như xe đó, khi mà mua bán xe cái điều thứ nhất là mày phải giao chìa khóa xe để đó mà không ai lấy được đâu, mà không giao được mà chìa khóa nó kỹ thuật, chỉ chìa khóa này mới mở cái xe ra được, nhưng mà đó là chính niệm. Mà khi mở khóa được rồi nó sẽ sử dụng được hết, thì cái chánh niệm một cái chánh niệm vậy đó. Thì giờ mong rằng quý vị hiểu như thế nào là chánh niệm, hoặc tập tầm nó đây là chánh niệm, vì chánh niệm đi đâu cũng phải cảm theo, nó cũng phải đó là mà thuộc lòng rồi, thuộc lòng sử dụng trong cuộc đời của mình, ý là sự tỉnh thức tỉnh giác biết vì mình cha mẹ mình cũng dạy không có giống như Đức Phật ngài dạy thật là tế nhị, thật trở thành, thì cha mẹ dạy chỉ con một khoảnh khắc nào, một thời gian nữa thôi, khi đi đường con cẩn thận coi chừng nguy hiểm được đường chỗ đó thôi, ngoài ngã tư là không có dạy nữa. Đức Phật không đi phải biết đi, đứng phải để thấy luôn, không có ngần ngại, cho đến khi trở thành bậc thánh nhân, cha mẹ dạy mình trở thành một người tốt trong xã hội. Nhưng trở thành bậc thánh nhân không có, thầy giáo trong trường cũng vậy, một người tốt trong xã hội trở thành bậc thánh nhân, muốn thành thánh nhân chỉ học Phật thôi. Đây cũng cái gì đó, học đó là học Phật, muốn thành thánh nhân. Còn muốn thành người tốt mình học với cha mẹ, đời sau kia không được học trường không, chỉ học với cha mẹ thôi, cha mẹ tu hành đại đức cho con, cha mẹ tốt con cũng trở thành tốt vậy đó. Nếu muốn thành Phật á thì cái gì phải học Phật. Vì đối tượng nó có đối tượng của Đức Phật dạy và đối tượng của người đời. Người đời đối tượng họ làm điện, họ làm đối chuyện, đó là thiền định. Và cũng các vị khác cũng tiên, họ lấy đối tượng là thiền định, cũng theo dõi gió thì vì đó xem làm tiên. Vì nó khoa học nằm gió, nó đưa quý vị đi, nó đi hành tinh khác, nó là thiền định đó. Thì các vị cũng vậy, lấy một điểm gió thôi, hơi thở chỉ theo dõi thở, yên lặng hơi thở đi tới thầm thiên. Mà đạo Phật khác, theo dõi thở phải biết đặt tên hơi thở, trạng thái của hơi thở mới là cuối cùng. Giới định không phải định, phải huệ, huệ phải thấy trạng thái đặt tánh của đối tượng. Rồi đặt tánh của đối tượng, đất là đất, nước lửa gió, nhưng mà trong nó có thay đổi. Và khi có thay đổi cuối cùng cứ hiểu một cách một trong, nó là thay đổi, không ai làm chủ nó. Nó thay đổi không ai làm chủ rồi, đặc tính nó là vậy, thay đổi không ai làm chủ. Đức Phật dạy khi mà khám phá thì trở thành bậc thánh nhân. Như vậy quý vị nhìn cái gì cũng cái đó là sự thật này, vậy vô thường vô ngã, tất cả vô thường vô ngã hết. Mà kinh nghiệm không phải là lý thuyết, đó qua kinh nghiệm cũng như quý vị ngồi đó, ngồi đau sợ, làm gì nó được, tâm mình dâng ra rồi làm gì được, phải phóng ra. Khoa học nó là máy bay, khi mà nổ rồi làm sao ra chạy khỏi, nó là vô ngã, mở rồi lại thành lòng máy móc. Cuối cùng cái máy bay nào cũng biểu của gì trước khi nổ, đây là cái mà phòng thủ, cái chuyện xảy ra quỷ bay ra khỏi nó mới được vô ngã. Nhưng lý thuyết hơn mà thực hành gọi là vô ngã luôn trong thân tâm mình không có, nó cuối cùng làm cuối cùng thành vô ngã. Xe làm cuối cùng có vô ngã, để bảo đảm đủ chuyện hết, nhưng mà làm luật ngồi đọc hành cột như vậy. Và bây giờ nó có cái gió, có chuyện xảy ra có gió đỡ, vì nó không bảo đảm vô ngã thôi. Đó là cái lý nguyện cuối cùng phải chấp nhận rồi. Đó là chấp nhận, nó cũng chấp nhận, mà nó bây giờ phải thoát bằng cách đó. Máy bay rớt vì phải biết cách là rớt dưới biển bằng cách nào. Và rớt trên máy bay nó có cửa, nó chỉ cửa sẵn tới vậy đó. Mà khi máy bay rớt tự động có đèn liềm, đèn thức qua cửa tự động bấm ra, người này ngồi gần cửa nó chỉ nữa. Sư ngồi gần cửa, ông biết cái cửa này bao nhiêu cái luôn, nó để ra 75 cái luôn. Ông sức ông đẩy nổi không? Nó nói cho biết đẩy nổi mới ra được, không đẩy nổi thì chết. Nó lực nó như vậy đó, vì nó không bảo đảm cuối cùng tưởng là luật, luật vẫn là luật. Nhưng cái đó là cái lý người ta làm thành cộng đức Phật cho mình thuộc luôn, kinh nghiệm luôn. Cuối cùng đi cái này thân này vô thường ngã, cảm giác vô thường ngã, làm gì tâm cũng vô thường vô ngã, mới làm chủ gì được đó. Còn tất cả là vô thường vô ngã, pháp cũng vô thường ngã, đó là cái trí tuệ của Đức Phật. Còn cái gì đó, các thiền có nhiều thứ. Đôi khi các ngài nếu học chỉ thiền định thôi, thầy chưa tới, phải học thiền quán. Nếu bị học thiền quán rồi, không học thiền định thì được, thiền quán không gì rồi. Nghĩa là diệt trừ được tham sân si trong tâm của mình. Thiền định chỉ là phương tiện. Nếu cũng như là như thế nào gọi là, chỉ nói là thiền định là cái có Đức Phật không có Đức Phật thì cũng có thiền định, lúc nào cũng có. Trước khi Đức Phật, nhưng mà thiền minh sát này, thiền tuệ có Đức Phật mới có, vì Đức Phật dạy mình giải thoát khỏi già đạo chết. Thiền định nó chỉ đè nén thôi, rồi lấy ra già đạo chết thì có cỏ, cũng như lấy đá, lấy ra đá đè cỏ, cỏ nó không mọc, nhưng mà lấy đá ra cỏ mọc. Đối tượng, cái niệm đối tượng tham sân si cũng nổi dậy, và bỏ đối tượng tham sân si. Còn thiền minh sát đi sâu trong đối tượng, biết đặc tính của đối tượng, trạng thái của đối tượng rồi giải thoát. Đó là cái tuệ. Như vậy chúng ta sống cái trí tuệ, mà còn không phải sống ở trong tục tế. Thường thường người ta sống trong tục tế ý niệm, còn Đức Phật phải sống trong đây. Với tục tế đây là tài rồi, đã được tục tế thì nó là tài không thay đổi. Hồi trước mấy năm trước tai, cái tai nào không biết nó bắt đầu hồi nào, bây giờ tai và tương lai không biết chừng nào, bỏ cái tai nó không thấy thường. Nhưng mà để ý trong tai, để ý trong tai rồi à, để ý được quý vị như vậy này, duỗi tai có gì để chịu nổi mấy bao nhiêu lát, vì mỏi liền nó lên đặt tới nó nặng, vì chỗ này cái đất cái nước nặng, cái tâm mà nó ảnh hưởng này khó chịu, khổ. Đừng có đau, biểu được không? Đừng có đau, đừng có khổ, không được, là cái vô ngã. Đây là cái suy nghĩ thôi, nhưng mà đi thì những bậc mất cái đó thì vô thường khổ không có gì nữa, vô thường khổ không có gì, tất cả cái gì vô thường khổ. Như vậy mình được cái gì? Tất cả vô thường khổ. Khi mình hiểu biết đúng đó, tâm tôi thường, tâm tôi vui. Cái đó thay đổi, tâm tôi không thấy thay đổi. Cái cây đã thay đổi, xe đã thay đổi, cái tâm tôi không thay đổi. Xe cũ mà tâm tôi không đau khổ theo xe cũ, tâm tôi không thay đổi. Cái vui chỗ đó thôi. Như vậy cái gì thường là vui rồi. Tâm chúng ta thường, xe nó vô thường gì vậy. Mà tâm chúng ta có vô thường, tham sang kia làm cái tâm chúng ta vô thường. Thay đổi. Khi mà tâm hết tham mà hết thay đổi rồi, tâm hết sân là hết thay đổi rồi, hết si, hết quên, hết thay đổi rồi. Cái này là thường của Đức Phật. Vui và vui mãi mãi vì tâm, vui mãi mãi vì hết tham sân si rồi. Thế thì lý thuyết hôm nay đủ rồi. Như vậy sư sẽ chỉ cái gì đi nữa, kỹ thuật đi. ngồi quý vị biết ngồi, theo dõi, nhưng mà đi, đi. Hôm qua quý vị còn nhớ đi sẽ nói làm sao không? Đi hôm qua đó, nói làm sao? Niệm làm sao? Mặt trái, ha. Đi nhanh, ha. Mặt trái, mặt trái, mặt trái. Hay là bước, bước, bước, bước. Ha. Nếu quý vị chạy, không lẽ quý vị bước, bước, quý vị phải niệm là chạy, chạy. Nếu cần quý vị chạy đó, quý vị phải niệm là chạy, chạy. Tùy theo hành động quý vị dùng. Cái đó là nhưng mà ý niệm thôi. Mà khi sau khi quý vị không niệm là bước, bước, biết là theo dõi. Theo dõi, nặng nhẹ, chuyển động, theo dõi đó. Không nói là mặt trái nè. Không nói là dở đạp nè. Không nói chân mặt, bước chân trái, bước không. Chỉ biết, biết là trí tuệ. Biết gì? Biết nặng, biết nhẹ. Biết nặng nhẹ trở lại là gió, chân mình mất rồi. Biết nặng, ô cái gió này trở lại là một cái phương tiện để mình đi. À, tại mình muốn đi, thì bây giờ nó đi như vậy đấy, gió đưa mình đi. Biết nặng nhẹ. Như vậy quý vị mới thấy là cái niệm ban đầu. Niệm, niệm từ niệm thầm. Niệm lớn tiếng, niệm thầm. Tới đưa tới sự biết. Biết là trí tuệ. Thì cái niệm, niệm ở trong tinh tấn niệm định. Rồi khi mà biết rồi, huệ rồi, nó vượt tới huệ rồi. Cái đó là cuối cùng để biết rồi. Thấy gì? Chú khi mà chú đứng lâu thì hai cái chân nặng. Phải làm sao? Nặng nó chì xuống luôn thì phải làm sao? Thầy đi chứ. Thế mấy bố hoài nghi phải đại thay đổi giờ đề mới không bệnh. Ngồi hoài bệnh, đi hoài bệnh. Và đứng tới đau quá rồi vậy. Nhà thương cũng vậy á. Người y tá đó, nếu người ta nằm một tí thế nó lỡ chân cái gì đấy, nó lỡ lưng, họ đổi, họ đưa qua, đổi, thay qua, thay đổi. Đó. Nhưng mà mình là người tu. Ồ, đứng qua đau mình biết, à, khổ. Coi khổ, vô thân khổ. Thôi không làm được. Rồi mình đi, lát cũng khổ nữa. Hồi nãy đứng thấy cứng cứng, đi luôn cũng mỏi, không có cứng mà mỏi chân. Quý nghĩ sao? Đi hết nổi rồi, cũng khổ nữa. Tôi đi hết nổi rồi. Hồi đó em của sư đó, đi đã nó khóc, không thèm đi nữa. Thì cha của con, cha của sư nó mới, à, nè, cổng nó lên. Đi nó mỏi quá, nó khổ. Vậy đó. Và đứng lâu quá đâu có khổ. Bốn quay đi đứng nằm ngồi. Một quay nghi nào, lâu khổ. Như vậy, mới ngồi thiền, đâu bắt vị ngồi hơn một tiếng là hồi đâu. Từ khi vị ngồi, tự động ngồi lên thôi. Mà một tiếng là đủ rồi. À, không có ai mà một tiếng là chết trong lúc đó. Chưa có đau trong đầu tới một tiếng này, cũng tới giờ rồi. Yeah. Mà quý vị thấy tâm mình ảnh hưởng lắm. Gần tới giờ nó đau dữ, mà tới giờ nó chưa đứng dậy là đau mất rồi. Đau mất rồi. Thấy đó, ở giờ tới. Mà nếu mà ngồi đó cứ coi giờ hoài, cái đau đau còn dữ nữa. Không có coi giờ, nhìn đau. Nó cái điều kiện của tâm dữ dội mình không nói được rồi. Thì mới ra là mình tập á, để điều kiện đi vừa thôi. Trong khóa thiền đó, các vị mới rút kinh nghiệm. Ngồi một tiếng, rồi đi một tiếng, ngồi một tiếng. Thì ngồi hoài và giữ chánh niệm. Ngồi chánh niệm, rồi đi cũng chánh niệm. Ngồi chánh niệm, đi luôn luôn là như vậy. Thì cái chánh niệm đó gọi là định. Cái định không có mất. Sát na định, sát na định. Sát na định là đủ quán. Đó là thiệt, không phải là định quên. Ngồi quên, yên lặng ở trong hơi thở, yên lặng không. Để thiền mình sát. Thiền rồi đó, định rồi phải có huệ. Mới là minh sát. Quan sát cho thấy sự thật, bản chất, đặc tính của đối tượng, của thân thọ tâm pháp. Khi mình biết, mình giác ngộ. Nào, mình con người là con, nhưng có một trí tuệ sáng suốt, không đau khổ. Vì sự thật nó như vậy. À, không đau khổ bao nhiêu người thì giải thoát vấn đề đó. Để thì tới vấn đề đi. Đi sư chỉ. Bây giờ sư chỉ thôi. Nếu quý vị đi hôm qua đi vậy thì bài học thứ hai hồi nãy nói là mặt trái đi nhanh. Nói mặt trái đâu có đi đâu đâu. Mặt trái phải dở đạp chứ mới đi tới, phải không? Thầy phải niệm thêm dở đạp nè, mặt trái mà trong mặt trái đó, mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, rồi để chia ra làm hai, giống như học toán vậy đó nè, cắt làm hai, dở rồi đạp, dở rồi đạp nè, để thấy cái chân này mình đi đó có dở có đạp, có dở có đạp nè, để thấy thêm, để thấy cũng tăng thêm trí nhớ. Hồi nãy một bước tôi niệm có mặt bước trái bước nhanh lắm, và nếu coi cho kỹ coi, coi cho kỹ mặt bước trái bước bước nhỏ, tôi có chỗ này tôi có dở có đạp là phải niệm dở đạp hai niệm rồi. Hồi trước là bước và bước và bước và bước một niệm thôi, cái này bước kia bước, bây giờ một bước hai niệm, dở đạp quyên thêm cái đó, dở đạp như vậy chia ra làm hai. Đi bình thường á, mặt bước trái bước, mà có gì muốn đi chậm phải niệm là dở đạp. Chú hỏi thì... mà khi niệm dở đạp á thì bỏ đi chữ mặt trái hả? Bỏ dạ, bỏ mặt trái. Nếu mà mặt trái đó là bài số 1, mặt trái là mặt trái, nghĩa là mặt bước trái bước đó. Mà khi niệm á, nếu có gì muốn nói là, nhưng mà mặt là ý niệm, bây giờ dở đạp là đi tới cái sự chuyển động, như vậy dở như đạp thì dở đạp nó cũng là ý niệm nữa, nhưng quý vị thấy sự chuyển động. Làm sao quý vị thấy có sự chuyển động trong lúc quý vị đi? Một là chuyển động, hai quý vị biết được nặng nhẹ, ba quý vị biết được cái động thì rất là quy tế để đi sâu. Biết được đặc tánh của chân khi quý vị đi, đặc tánh nó có đặc tánh là gì? Đặc tánh của chân quý vị, quý vị cân ra thử coi nó mấy kilo, như vậy quý vị mới dở thấy nó nặng, dở lên mới biết là nặng, hoặc tùy theo cái gì dở lên nhẹ, ý đã dở lên nhẹ quy lỡ được là nhẹ, có gió lửa sinh lên được muốn dở gió lửa được. Khi mà đặt chân xuống, đặt xuống là thấy nặng nặng, cũng như buông nó nặng rồi, như vậy thấy gió lửa nặng nhẹ đó là đúng rồi. Nặng nhẹ là gì? Để nói là cái phẩm của cái lượng, lượng nó là chân, phẩm nó nặng nhẹ à, thì nặng nhẹ đó là phẩm á, thì nó đi sâu rồi, chân mất mà nặng nhẹ hả? Như vậy thế nặng nhẹ chân mất thì quý vị phải để rồi chuyến đất, quý vị còn thấy nó có sự chuyển động gió nữa, nặng nhẹ là đất thì nước, rồi chuyển động là gió, đụng là tâm, và hai biết nặng nhẹ là tâm, nó lên hết thầy nhá. Thân rồi tâm, thân tâm một cặp đi chung với nhau, mình đi đâu thân đi đó, tâm thân đi đâu tâm ở đó, thì mình thấy là mình thân bằng của mình, không có buồn, không có lo, không có buồn. Mà muốn nghĩ cái chuyện gì, muốn nghĩ là tối nay tôi giải thích thêm, tôi suy nghĩ, tôi nghĩ cho hết tiến trình của suy nghĩ, muốn tính toán làm gì đó, rồi xong rồi đi làm việc rất là tốt, tâm thăng bằng, tâm quân bình, việc đã thành công. Việc gì cẩn thận, có chân niệm. Mô Phật chúc quý vị được yên vui. Ta già rồi.